Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, ăn vụng bị bắt, Romas. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Tại Giozinto, mấy ngày nay toàn bộ Giozinto đều phát sinh mấy kiện đại sự. Chuyện thứ nhất là Giozinto đại anh hùng Hansel Grimm Braumor Gromas thời gian qua đi gần. Thời gian 2 năm, lần nữa quay về Giozinto. Chuyện thứ hai, từ khi Gromas sau khi trở về ngày thứ hai, toàn bộ Giozinto các thành lớn chấn ngoại trừ treo Neptune vương tộc cờ xí bên ngoài. Cũng bắt đầu treo lên Gromas dưới trướng Frostwarp băng hải tặc cờ xí. Chuyện thứ ba, cái kia chính là Long Cung Thành tuyên bố đem cùng Frostwarp băng hải tặc hợp tác khai phát. Chỉnh đốn trước mắt đã trở thành Giozinto khởi nguồn của họa loạn ngư nhân đường phố. Là ngư nhân đường phố mấy vạn, không việc làm, nhóm cung cấp đại lượng ổn định làm việc cương vị. Không hề nghi ngờ, nương theo lấy Gromas trở về, toàn bộ Giozinto từ nay về sau sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồng thời sự biến hóa này cũng không phải là chậm rãi, mà là 10 phần nhanh chóng. Đầu tiên, từ khi treo Gromas cờ xí về sau, những cái kia điên cuồng tràn vào Giozinto hải tặc nhóm cũng bắt đầu thu liễm lại hành vi của mình. Tiếp theo, tại Long Cung Thành tuyên bố ngư nhân đường phố cải tạo kế hoạch về sau. Căn bản không đợi đến ngày thứ ba, toàn bộ ngư nhân đường phố liền bắt đầu tiến hành chỉnh đốn. Đây cũng là vì cái gì Gromas 10 phần muốn cùng Long Cung Thành hợp tác nguyên nhân một trong. Đầu tiên, Gromas trong tay cũng không có quá nhiều tài lực đến ủng hộ hắn lấy sức một mình hoàn thành ngư nhân đường phố mấy vạn người vào nghề kế hoạch. Nếu như không có cùng Long Cung Thành đạt thành hợp tác, Gromas làm sao cũng phải tích lũy cái 2-3 năm mới có thể mở triển lãm lần này kế hoạch. Nhưng bây giờ thì khác, bọn hắn Frostwarp băng hải tặc là cái khổ cáp cáp. Nhưng Long Cung Thành Neptune vương tộc thế nhưng là đường đường chính chính, thổ tài chủ. Lại thêm song phương đều là 10 phần tín nhiệm lẫn nhau. Cho nên Long Cung Thành vung tay lên, trực tiếp nhận thầu giai đoạn trước công trình đầu tư, mà Gromas Frostwarp băng hải tặc thì sử dụng kỹ thuật nhập cổ phần. Cuối cùng chia 5 năm sổ sách, đối với cái này Gromas là không có ý kiến gì. Đầu tiên lần này hắn trở về Giozinto chiếm địa bàn hành động thuận lợi như vậy. Trong đó Neptune vương tộc nhưng là cho hắn rất lớn thuận tiện. Bởi vậy tiền lãi chia 5 năm ngược lại là không có gì quá phận. Tiếp theo từ Giozinto trở thành Gromas địa bàn về sau, Gromas đã đem toàn bộ Giozinto đều xem vì mình cơ bản bàn. Mà Long Cung Thành làm Giozinto trung tâm chính trị. Bọn hắn tại ngày sau đạt được đại lượng tài phú về sau. Làm sao cũng không có khả năng như cái thần giữ của. Đem những cái kia tài phú vững vàng khóa tại Long Cung Thành bên trong. Lấy Neptune Vương cùng Otohime Vương Phi tính cách. Lại thêm Gromas ở một bên chơi đùa hai người bọn họ. Những này đỏ Richie vốn bên trên đều sẽ bị bọn hắn lấy ra vận dụng đến toàn bộ Giozinto kiến thiết. Cùng phồn vinh ở trong. Như vậy, đối Gromas tới nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Thay cái phương hướng đến nghĩ, khoản này chia hoa hồng trên cơ bản chẳng khác nào là hắn tay trái ra. Tay phải tiến vào. Lúc này ở nguyên bản hỗn loạn, vô tự ngư nhân giữa đường, mấy cái ngư nhân cầm trong tay chùy sắt lớn đang đứng tại một tòa cũ kỹ phòng ốc trước mặt. Bên trong một cái bạch tuộc ngư nhân có chút không thôi mở miệng nói ra. Ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, hôm nay lại muốn tự tay đem phòng của mình phá hủy. Ngẫm lại xem thật là có chút không bỏ a, nghĩ thoáng điểm. Cái này cũng là vì sau này ngày tốt lành không phải sao? Người cũng không muốn đem đến con của mình cũng muốn mình một dạng a. Một cái khác to con ngư nhân cũng là theo chân mở miệng nói ra. Không sai, tiền công chúng ta đều nhận, coi như không tin được Long Cung Thành bên trong người. Chẳng lẽ các người ngay cả Gromas lão đại đều không tín nhiệm sao? Dù sao ta là quyết định, về sau ta không ngừng muốn gia nhập lần này thi công đội. Ta còn muốn gia nhập vào Gromas lão đại đưa ra làm trong nhà xưởng đi. Ta là không nghĩ còn như vậy trải qua có hôm nay. Không có ngày mai sinh sống, một cái khác cá mập ngư nhân trầm giọng mở miệng nói ra. Không sai, Gromas vì từ vừa mới bắt đầu liền dựng lên Long Cung Thành cùng ngư nhân đường phố hai cái này. Lẫn nhau ở giữa có chút lẫn nhau không vừa mắt, thế lực, ở giữa tín nhiệm. Cũng là trực tiếp liền tế ra mình đại sát chiêu, lấy công đại trần. Muốn tại ngư nhân giữa đường khởi công nhà máy. Đầu tiên toàn bộ cũ kỹ ngư nhân đường phố đều phải từ từ dỡ bỏ. Cho nhà máy cung cấp có thể rơi xuống đất vị trí địa lý mới được a. Tại Gromas xem ra, cùng thuê cái khác thi công đội đến xử lý chuyện này. Còn không bằng trực tiếp thuê tại ngư nhân giữa đường không có việc gì ngư nhân nhóm tới làm đâu. Dạng này cũng coi là song phương lần đầu đạt thành hợp tác. Mà nương theo lấy lần này hợp tác xâm nhập, ngày sau các loại nhà máy thành lập hoàn tất về sau. Giữa song phương cũng có thể sinh ra nhất định lượng tín nhiệm. Đến lúc đó lại tiến hành bước thứ hai chiêu công kế hoạch liền sẽ thuận lợi rất nhiều không phải. Sao? Khi nghe thấy đồng bạn lời nói về sau, cái kia bạch tuộc ngư nhân cũng là trong mắt lóe lên một tia kiên định. Sau đó mở miệng nói ra, không sai, coi như không tin được Long Cung Thành, nhưng Gromas lão đại tín dự vẫn là rất sát. Ta nguyện ý tin tưởng Gromas lão đại lời nói, vì ngày mai tốt đẹp, vì chúng ta đời sau cùng, nói đến đây. Cái này bạch tuộc ngư nhân cắn răng một cái dậm chân một cái. Bàn về trong tay chùy sắt lớn tử, một chùy đập vào trên cửa phòng của hắn, đem chọn cái cửa phòng đập cái nát như. Sau đó hắn mở miệng nói ra, ngư nhân đường phố tương lai. Nương theo lấy hắn một chùy này tử rơi xuống. Toàn bộ ngư nhân đường phố cải tạo kế hoạch vận động oanh oanh liệt liệt bắt đầu. Toàn bộ ngư nhân đường phố phạm vi cực lớn. Tại Gromas tính ra bên trong. Từ bắt đầu dỡ bỏ cũ kiến trúc. Đến thành lập hàng mới. Cuối cùng lại mở công bắt đầu sản xuất mây tài liệu. Trong thời gian này làm sao cũng phải có cái thời gian 2-3 năm làm quá độ. Thậm chí nếu là xuất hiện cái gì mới ý nghĩ hoặc là biến hóa muốn điều chỉnh chiến lược. Làm cái thời gian 4-5 năm cũng không phải là không thể được. Bất quá cái này chút thời gian đối Gromas tới nói cũng không phải đợi không được. Lại nói, cái này công trình đến tiếp sau hoàn toàn có thể giao cho Long Cung Thành đến xử lý. Bọn hắn Frostwarp băng hải tặc cũng không phải bị hạn chết ở chỗ này. Sáng sớm người cá vịnh biển, tại cái này yên tĩnh trên đường phố, Gromas ra hỏa này chính tại lén lút trở về nào đó tòa nhà phòng ốc. Khi hắn rón rén dùng chìa khóa mở cửa phòng về sau, nhìn xem tình cảnh bên trong sắc mặt liền là một khổ. Tiếp lấy không đợi hắn nói chuyện đâu, lúc này chính một mặt ta tức giận, biểu lộ. Hai tay chống nạnh. Không ngừng trên sàn nhà dùng cái đuôi của mình vuốt mặt đất, Sayeli liền đã mở miệng nói chuyện. Anikun, người tối hôm qua là không phải lại đi ra ngoài tìm những cái kia các tỷ tỷ. Sayeli bất mãn hết sức mở miệng dò hỏi, mà Gromas thì là có chút lúng túng khép cửa phòng lại. Sau đó đổi chủ đề hỏi, a, Sayeli ngươi làm sao lên như thế sớm a? Không ngủ nướng sao? Hừ. Ta vốn là nhớ tới cho Anikun làm điểm tâm. Kết quả vừa mở ra gian phòng của ngươi, liền phát hiện ngươi không thấy. Sayeli thở phì phò mở miệng nói ra. Mà Gromas cũng là tranh thủ thời gian mở miệng cưỡng ép giải thích. Hắn nghĩa chính ngôn từ nói ra. Sayeli ngươi phải biết, chúng ta khi hải tặc người thế nhưng là rất nguy hiểm. Bởi vậy muốn có được thực lực cường đại đến vượt qua những nguy hiểm này. Nhưng là thực lực cũng không phải là trống rỗng liền có thể xuất hiện. Đây đều là cần mình kiên trì bền bỉ đi cố gắng huấn luyện. Mà luyện chính mình mới có thể lấy được. Kỳ thật ta mới vừa rồi là ra ngoài luyện công buổi sáng đi, mà Gromas cũng là tranh thủ thời. Gian mở miệng cưỡng ép giải thích. Hắn nghĩa chính ngôn từ nói ra. Sayali, ngươi phải biết, chúng ta khi hải tặc người thế nhưng là rất nguy hiểm. Bởi vậy muốn có được thực lực cường đại đến vượt qua những nguy hiểm này. Nhưng là thực lực cũng không phải là trống rỗng liền có thể xuất hiện. Đây đều là cần mình kiên trì bền bỉ đi cố gắng huấn luyện. Mà luyện chính mình mới có thể lấy được. Kỳ thật ta mới vừa rồi là ra ngoài luyện công buổi sáng đi, Sayali thì quan sát một chút Gromas. Tiếp tục mở miệng nói ra, Anikun, hơn một năm không thấy, người nói láo bản sự thật sự là càng ngày càng lợi hại a. Bất quá lần sau ngươi nói láo nữa thời điểm, có thể hay không trước tiên đem trên mặt son môi cùng dấu son môi trước lau sạch sẽ. Gromas nghe vậy cũng là hơi kinh ngạc nhìn về phía trên cửa sổ phản quang. Còn vừa mở miệng nói ra, không có khả năng a. Ta từ ấy giờ nơi đó lúc đi ra rõ ràng kiểm tra qua, Gromas nói đến đây cũng là kịp phản ứng. Mình đây là bên trong tiểu quỷ linh tinh Sayali bậy a. Sau đó hắn lần nữa quay đầu nhìn về phía Sayali. Chỉ gặp Sayali quả nhưng đã nộ khí dâng lên. Một đầu mái tóc đều không gió mà bay phiêu tán tại không trung. Sau đó nguyên bản vuông vức hàm răng trắng noãn cũng là cấp tốc biến bén nhọn lên. Tiếp lấy Sayali bỗng nhiên nhào tới Gromas trên thân. Đối bờ vai của hắn liền là hung hăng một ngụm, nghĩ không ra hơn một năm không thấy, ta thuần khiết thiện lương giống như bé thỏ trắng bình thường bảo bối muội muội vậy mà cũng biến thành một cái xảo trá tiểu hồ ly bất hạnh a. Gromas kêu đau nói, nương theo lấy Gromas tiếng gào đau đớn, vuốt mắt, có chút chưa tỉnh ngủ Robin Trăng cũng là mặc một bộ mười phần đáng yêu áo ngủ từ trên lầu đi xuống. Vừa đi còn vừa mơ mơ màng màng mở miệng nói ra. Thuyền trưởng, ngươi lại đem Sayali làm cho tức giận sao? Gromas còn chưa lên tiếng đâu. Lúc này đại môn lại bị đẩy ra. Chỉ gặp một đầu mồ hôi nước nhỏ Luchi một bên dùng khăn mặt sát gương mặt của mình. Vừa mở miệng nói ra. A, Gromas ngươi trở về. Ta buổi sáng vốn là muốn gọi ngươi đi luyện công buổi sáng. Kết quả phát hiện ngươi không tại, ta còn tưởng rằng ngươi đã đi rèn luyện đâu. Kết quả ta ra ngoài dạo qua một vòng, rèn luyện xong cũng không có trông thấy ngươi. Ngươi ở đâu rèn luyện đâu? Rèn luyện cái gì đi? Gromas cũng là thuận tay đem Sayali miệng từ trên vai của mình lột xuống dưới. Sau đó một bên xoa Sayali đầu, vừa mở miệng nói ra. Khụ khụ, kia cái gì? Ta rèn luyện cao thâm hơn kỹ xảo đi, ai? Cái gì kỹ xảo? Lực bộc phát sao? Ta cũng có thể học tập sao? Luchi ngược lại là không nghĩ nhiều. Có chút tò mò hỏi. Ngươi bây giờ còn quá nhỏ. Các loại phương diện đều quá nhỏ. Còn không có tư cách như vậy. Bất quá yên tâm đi. Về sau ngươi khẳng định sẽ học được. Bất quá không phải lực bộc phát. Mà là sức eo a. Gromas mười phần quỷ súc mở miệng nói ra. Mắt thấy ở tại trong phòng này người đều đã thức dậy. Sayali cũng liền không có lại tiếp tục tra tấn Gromas. Nàng hầm hừ đi đem chuẩn bị xong bữa sáng bưng ra. Sau đó mở miệng nói ra. Khẳng định là những cái kia hồ ly tinh đang câu dẫn Anikun. Hừ, chờ ta trưởng thành. Nhất định phải làm cho các nàng đẹp mắt. Gromas cũng là có chút buồn cười nói ra. Đúng đúng đúng. Vậy liền cầu nguyện bảo bối của chúng ta Sayali nhanh lên lớn lên a. Các loại ăn điểm tâm xong về. Sao Sayali tiệc tính tình đã đều sớm tiêu tán. Nàng thập phần hưng phấn mở miệng nói ra. Anikun, ta đi cấp ngươi cua cà phê uống a. Liền dùng ngươi lần này mang về cà phê đậu. Kỳ thật Gromas cũng không muốn mỗi sáng sớm cơm nước xong xuôi đều phải uống ly cà phê. So với cái này, hắn càng hy vọng có thể uống chén rượu cái gì. coi như không có rượu, uống cái sữa bò cũng được a, nhưng làm sao bảo bối của mình muội muội là cái cà phê không? Gromas nhìn xem Sayeli cái kia mong đợi ánh mắt, cũng chỉ có thể kiên trì mở miệng nói ra. Tốt, Sayeli, ta thích nhất uống cà phê, nhất là bảo bối muội muội của ta tự mình pha cho ta cà phê. Ai hắc hắc, yên tâm đi, Anikun, cam đoan uống rất ngon. Sayeli cũng là cười vui vẻ cười, nhưng sau đó xoay người đi cho Gromas cua cà phê đi. Ngược lại là Luchi tiểu gia hỏa này, không có chút nào khách khí. Hắn trực tiếp ngồi ở trên ghế salon mở miệng nói ra. Ta cũng muốn một chén, nhiều hơn điểm đường, nếu như có thể mà nói, tốt nhất lại đổi điểm sữa bò. Sayeli cũng không quay đầu lại mở miệng nói ra. Không có có phần của ngươi, chính ngươi đi trong tủ lạnh cầm sữa bò uống đi thôi. Luchi khi nghe thấy lời này về sau cũng là bất mãn hết sức mở miệng nói ra. Sayeli, ta thế nhưng là khách nhân a. Còn có, ta là ca ca ngươi phụ tá đắc lực a. Về sau nhưng là muốn vì hắn vào sinh ra tử. Ai biết Sayeli căn bản cũng không để ý đến hắn. Ngược lại đối Robin nói ra. Robin, ngươi muốn nhiều hơn điểm đường sao? Robin thì một bên dọn dẹp bộ đồ ăn, vừa mở miệng nói ra. Ân, kỳ thật ta cũng muốn đổi một điểm sữa bò, tốt. Ta đã biết, Sayeli gật gật đầu mở miệng nói ra. Cho đến lúc này, Gromas mới vỗ vỗ Luchi bả vai cười trên nỗi đau của người khác nói. Xem ra ngươi sợ là không có cà phê uống. Kiệt ha ha ha ha ha. Luchi cũng là 10 phần ngạo kiều lạnh hừ một tiếng đứng người lên hướng phía tủ đá đi đến nói ra. Hừ, được rồi, ta bản thân liền càng ưa thích uống sữa tươi một điểm. Ua, vẫn rất ngạo kiều mà. Gromas cũng là cười ha hả mở miệng nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?